Gả cho ba của bạn trai cũ đam mỹ. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Min. Thời điểm Quý Lam Xuyên mở mắt lần nữa, chân trời đã nhuộm một tầng mây đỏ của chiều hoàng hôn. Cậu đang nằm trên chiếc giường lớn màu đen. MU bàn tay còn gắn một cái kim truyền nước, cố sức động động đầu ngón tay. Quý Lam Xuyên phát hiện trên người mình một chút sức lực cũng không có. Nhiệt độ cao trên trán vẫn chưa giảm bớt, nhưng cũng không còn đáng sợ như lúc sôi trào ban đầu. Xem ra, Tần Trinh chiếu cố mình rất tốt. Khẽ nhắm mắt lại, Quý Lam Xuyên cũng không nghĩ tới hậu quả của việc thay đổi cốt truyện lại nghiêm trọng như vậy. Bất quá, so với tiếp tục cùng Tần Tử Hành lá mặt lá trái, cậu tình nguyện bị bệnh nặng một hồi giống như hiện tại. Cạch, cửa phòng nhẹ nhàng bị người đẩy ra. Quý Lam Xuyên theo bản năng dương mắt nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy nam nhân nào đó đang bưng chậu nước cùng khăn lông đi vào. Đối phương tựa hồ không đoán được cậu sẽ tỉnh sớm như vậy. Biểu tình kinh ngạc có chút hơi buồn cười. Đôi mắt của cậu, ý cười mơ hồ ở khóe miệng cương cứng lại. Quý Lam Xuyên lúc này mới nhớ tới mình quên dùng phù chú phong bế đôi mắt. Song ngư âm dương hoạt bát mà bơi lội ở đáy mắt thiếu niên. Hoàn toàn không nhận thấy được sự lo lắng của chủ nhân vào lúc này. Làm sao bây giờ? Liệu cậu có bị Tần Trinh mang đi ra ngoài xẻo thịt hay không đây? Nhìn nam nhân đang bước nhanh về phía mình, trong đầu Quý Lam Xuyên tức khắc hiện lên vô số ảo ảnh bác sĩ mặc áo blau đang giải phẫu cơ thể mình. Cậu thậm chí còn suy nghĩ, nếu đối phương dám dùng ánh mắt dị loại để đối đãi với mình, cho dù là Tần Trinh, mình cũng cho đối phương một bài học nhớ đời. Nhưng nam nhân lại không có. Hắn chỉ đem đồ vật trong tay đặt xuống, rồi sau đó bình tĩnh nhìn vào đôi mắt của thiếu niên. Tỉnh rồi, có chỗ nào còn đau không? Tần Tam gia là người nào? Chỉ cần nhìn thấy cái khóe miệng cứng đờ, hắn có thể đoán được. Đây là bí mật mà đối phương luôn cúi đầu muốn che giấu. Hắn không có ý định dò hỏi đến cùng. Huống chi, thiếu niên nằm trên giường là người hắn thích. Thật là xinh đẹp. Thấy đối phương nhìn chằm chằm mình không chịu nói chuyện, Tần Trinh lại tự nhiên mà bổ sung thêm một câu. Tôi rất thích. Đại não vốn mơ hồ, nhưng lại bị một câu của hắn đánh ngốc hoàn toàn. Quý Lam Xuyên ngây ngốc mà há miệng thở dốc, thật lâu sau mới phát ra âm thanh nhỏ như tiếng mèo kêu. Cháu đang ở đâu vậy? Ở phòng ngủ của tôi. Đem ống tay áo sơ mi sắn lên cao, Tần Trinh vẻ mặt bình thản mà nhúng ướt khăn lông, hoàn toàn không nhìn ra biểu tình nôn nóng đáng sợ, có thể đem dọa khóc tiểu hài tử ở mấy giờ trước. Bác sĩ nói cậu bị say nắng quá mức, chờ xe cứu thương hồi thành phố sẽ càng thêm phiền toái. Bởi vì vị trí hẻo lánh, cho nên trong sơn cũng có một đội ngũ bác sĩ cùng phương tiện cấp cứu đầy đủ. Trừ bỏ những thiết bị có quy mô lớn cần được phê duyệt mới có thể mua, còn lại ở đây cũng chẳng khác gì bệnh viện tư nhân. Dùng chớp mắt thay thế cho gật đầu, Quý Lam Xuyên tỏ vẻ vừa lòng vì mình không phải nằm trên giường bệnh ngửi mùi nước sát trùng. Nhớ tới trò khôi hài trước khi té xỉu, cậu lại gian nan mà há miệng ra. A, Tần Tử Hành bọn họ đâu rồi? Thật vất vả mới thoát khỏi đối phương. Cậu không muốn cõng trên lưng cái nồi si tình. Nghe thấy thiếu niên vừa mới tỉnh dậy liền vội vã hỏi thăm người khác. Ngón tay Tần Trinh khẽ dùng sức siết chặt cái khăn lông. Hắn cho rằng, sau khi trải qua trò khôi hài ở giữa trưa, đối phương cũng nên hết hy vọng với Tần Tử Hành. Về nhà rồi, đem khăn lông đặt lên trán thiếu niên. Tần Trinh hơi cúi sát người vào đối phương. Hiện tại ở đây chỉ có hai người. Tôi và cậu, là, phải không? Lắp bắp mà trả lời lại. Quý Lam Xuyên đột nhiên phát giác. Nam nhân trước mặt có chút nguy hiểm. Cậu tay chân rụng rời nằm ở trên giường, giống như là một con cá chuẩn bị chờ làm thịt. Thấy thiếu niên khẩn trương mà thả chậm hô hấp, nam nhân đột nhiên cười. Sợ tôi? Cố sức lắc lắc cái đầu. Quý Lam Xuyên cảm thấy mình bị sốt tới mơ hồ mới có thể đối đãi với ân nhân cứu mạng như vậy. Cậu yên lặng nhìn giữa mày đối phương, âm dương ngư ở đáy mặt đột nhiên trở nên rõ ràng. công đức kim quang của Tam gia đã tối lại. Tuy rằng, công đức kim quang của Tần Trinh thường ẩn bên trong cơ thể không dễ phát hiện. Nhưng đối với Quý Lam Xuyên, người có âm dương nhãn quan sát ở cự ly gần mà nói. Những thay đổi nhỏ trên người đối phương, quả thực là rõ ràng hơn bao giờ hết. Cho tới hiện tại, sao cậu lại không biết vì nguyên do gì mà mình tỉnh nhanh như vậy? Căn bản không phải là tác dụng của thuốc cùng tác động của bác sĩ, mà là do một thân đại khí vận của Tần Trinh đã giúp mình chắn một kiếp. Ngài có chỗ nào không thoải mái không? Thấy đối phương không để ý mà gật đầu, Quý Lam Xuyên cố nén yết hầu ngứa có ý muốn truy vấn. Cậu vẫn còn nhớ rõ cảm giác trước khi ngất xỉu bị một ngọn núi đè áp. Vô luận thế nào, cậu cũng không muốn đem loại trừng phạt này liên lụy đến trên người người khác. Cánh môi thiếu niên khô ráo mà lại tái nhợt, chỉ có đôi mắt vẫn còn duy trì sự trong trẻo thường ngày. Tần Trinh phát giác đối phương, thế mà thật sự lo lắng cho mình. Hắn vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay của thiếu niên giấu ở trong chăn. An ủi nói, tôi không có việc gì. Mới vừa tỉnh lại sao mà nói nhiều như vậy? Muốn uống nước không? Lần đầu nhìn thấy đại gia không để bụng mấy loại công đức kim quang này. Quý Lam Xuyên nhất thời nghẹn lời. Chỉ có thể nằm ở trong chăn héo rụi mà chớp chớp mắt. Dù sao cậu cùng Tần Trinh vẫn còn hợp tác với nhau. Sau này tìm cơ hội báo đáp ân tình của đối phương là được. Quý Lam Xuyên lúc này mới nhận ra, Tần Trinh vẫn luôn đứng ở bên mép giường chăm sóc chính mình. Khó có lúc mà cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhìn thấy đối phương mang ly nước qua, Quý Lam Xuyên vội vàng nói. Ngài, khụ, ngài ngồi đi. Bởi vì nói nhanh, thiếu niên liền ho khan vài tiếng. Tần Trinh đặt ly nước ở đầu giường, vẻ mặt vô cùng tự nhiên mà ngồi ở mép giường. Muốn tôi hỗ trợ không? Cậu hiện tại giống như không có chút sức lực gì. Sau khi bị đối phương nhắc nhở như vậy, Quý Lam Xuyên mới nhớ mình hiện tại đang là thương binh yếu đuối. Nghĩ về sau mình có khả năng phải nhờ Tần Trinh đỡ đi vào phòng vệ sinh để giải quyết vấn đề cá nhân. Cậu giống như muốn ngất thêm một lần nữa cho nhanh. Chờ lâu mà không thấy thiếu niên đáp lại. Tần Trinh đoán được tiểu tâm tư của đối phương. Liền cố ý chơi xấu. Cậu có muốn uống không đây? Bị giọng nói trầm thấp đột ngột của nam nhân dọa giật mình. Quý Lam Xuyên không hề nghĩ ngợi mà buột miệng nói ra. Uống, dám qua lại rồi còn sai sử tổng tài ba ba. Cậu thật sự bị lão tặc thiên đạo kia thiêu cho cháy đầu rồi. Tùy ý động tác của đối phương, Quý Lam Xuyên bị nam nhân ôm lấy bả vai nâng dậy. Tự nhiên trong lòng có chút hoảng loạn không giải thích được. Cậu không tự giác mà ngừng thở. Ngay cả mắt trái âm dương ngư cũng dừng bơi lội. Nhưng rất nhanh, cậu liền ngửi được một mùi hương giống như trước khi hôn mê. Có lẽ mùi hương này tượng trưng cho sự an tâm, cùng, giải cứu. Quý Lam Xuyên không tự chủ được động động cái mũi. Tôi rất dễ ngửi, dễ ngửi, lời vừa nói xong, Quý Lam Xuyên khóc không ra nước mắt mà nhìn người nào đó cười như không cười nhìn mình. Quả nhiên, sau khi sinh bệnh thì đầu óc không còn dùng được, não của cậu đúng là ngâm vào nước mà. Quý Lam Xuyên cúi đầu tựa như trốn tránh, rồi uống một ngụm nước do nam nhân đưa, ý cháu là nước hoa. Vì thế, một lần cúi đầu thay đổi góc nhìn này. Quý Lam Xuyên mới phát hiện áo sơ mi của mình đã bị người cởi ra một nửa. Không cần soi gương, cậu cũng có thể tưởng tượng ra bộ dáng hương diễm như thế nào khi quần áo không chỉnh tề. Bác sĩ nói cậu cần phải hạ nhiệt. Cứ cách 15°C trong 3 giờ đầu thì phải dùng nước ấm 35 độ để lau mình. Ánh mắt đảo qua xương quai xanh tinh xảo một vòng. Tần Trinh tùy tay đem ly nước đặt ở một bên. Đương nhiên, tôi chỉ chạm vào mỗi ngực của cậu thôi. Tần Tổng, Tam gia, ba ba, làm ơn, ngài đừng dùng những từ ngữ dễ gây hiểu lầm như vậy. Có được không hả? Vốn dĩ Quý Lam Xuyên cảm thấy không có bao nhiêu kỳ quái gì khi bị người chỉ ra chỗ nào đã chạm qua. Nhưng đột nhiên, mặt cậu lại nóng lên một cách khó hiểu. Thiếu niên xấu hổ mà rũ mi mắt xuống. Rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề? Tần Trinh hiện tại không giống với Tần Trinh trước kia. Xin lỗi, đã mạo phạm rồi, tôi còn tưởng cậu sẽ không để ý, lấy lùi làm tiến. Tần Trinh cũng không cho đối phương có cơ hội tiếp tục suy nghĩ sâu xa hơn. Hắn nghiêng người đi, rất nhanh liền dùng một động tác khác hấp dẫn sự chú ý của thiếu niên. Bắt đầu từ cúc thứ ba từ trên xuống, bàn tay thon dài hữu lực của nam nhân, một đường cài cúc áo, nhìn vẻ mặt đối phương cực kỳ trầm tĩnh, tựa như không hề mang theo ái muội cùng tâm tư gì. Quả nhiên, người này chính là Tần Trinh, nổi danh cấm dục cùng không gần sắc đẹp. Rốt cuộc là mình đang bổ não cái gì vậy chứ? Trong lòng phun tào về sự mẫn cảm đa nghi của mình. Quý Lam Xuyên đem tầm mắt chuyển qua miếng băng dán trên tay. Lần này sốt cao tới mức cổ quái. Cũng không biết đám bác sĩ kia giải thích như thế nào với Tần Trinh. Bác sĩ nói có khả năng là liên quan đến tâm lý. Báo cáo cụ thể thì 2 giờ nữa mới có. Cài xong nút cuối cùng, Tần Trinh giơ tay sửa lại cổ áo cho thiếu niên. Lúc đó tình huống tương đối hỗn loạn, có mấy chỗ cần kiểm tra, nhưng phải đợi cậu hạ sốt mới có thể đi làm. Vì vậy, để đảm bảo đối phương an tâm dưỡng bệnh, hắn quyết đoán nhanh chóng đuổi tất cả mọi người đi ra ngoài, bao gồm cả con trai nuôi của mình. Xét về năng lực giải quyết, ở toàn bộ cái thành phố M này, không ai có thể mạnh hơn Tần Tam gia. Muốn ngủ một lúc nữa sao? Hay muốn ăn một chút gì? Thấy thiếu niên hồi lâu không lên tiếng, Tần Trinh nghĩ đối phương vẫn còn suy nghĩ về chuyện của Tần Tử Hành. Hắn liền nói sang chuyện khác. Bác sĩ nói cậu cần phải bổ sung dinh dưỡng cùng nghỉ ngơi nhiều hơn. Thấp giọng cự tuyệt ý tốt của đối phương, thiếu niên mím môi, hạ quyết tâm mà nhìn về phía người ta. Cháu muốn dọn ra khỏi Tần gia. Nguyên chủ vốn vì Tần Tử Hành mà dọn vào Tần gia ở. Hiện giờ hai người đã chia tay, Quý Lam Xuyên tự nhiên cũng không có lý do gì mà tiếp tục ở lại. Tuy rằng Trương Mụ làm cơm ăn rất ngon, Tôn Bá trồng các loại hoa rất đẹp, nhưng vì để thể xác và tinh thần của mình khỏe mạnh, cậu vẫn là cách xa nhân vật công thụ một chút đi. Vừa mới tỉnh lại liền nghĩ đến chạy trốn, ý cười nơi đáy mắt Tần Trinh ngưng một chút, bất động thanh sắc mà mở miệng nói lời khách sáo. Vậy kế tiếp cậu muốn chuyển tới nơi nào? Theo hắn biết, đối phương không có chỗ ở cố định ở thành phố này. Mỗi lần nghỉ hè là xin ở lại học, thuê một căn hộ chung cư hoặc mua một phòng ở nhỏ. Trước khi nghỉ hè, cháu không có nộp đơn xin ở lại trường, cho nên hiện không thể đến trường ở, thuê nhà mua phòng. Thoáng nhìn sườn mặt thiếu niên đang nghiêm túc suy tư, Tần Trinh lần đầu tiên hối hận vì mình không trả hai khoản thù lao cho đối phương nhiều hơn. Trước khi khỏe lại, cậu cứ ở tạm Tần gia đã. Phòng ở tôi sẽ lưu ý giúp cậu. Nhanh chóng tìm lấy cái cớ tốt. Nam nhân lời lẽ chính đáng nói. Nếu là họa mà Tần Tử Hành gây ra, Tần gia đương nhiên muốn phụ trách đến cùng. Không muốn tiếp tục nhìn thấy hai người kia. Quý Lam Xuyên do dư. Nhưng còn một chuyện mà cậu chưa biết, lại lần nữa đoán được băn khoăn của đối phương. Tần Trinh tạm dừng một lát, cuối cùng nhẫn tâm nói một tin tức ra cho thiếu niên biết. Tần Tử Hành sẽ cùng Bạch Thời Niên dọn ra ở chung với nhau, cách Trương.